Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi như lửa đốt, con Trăn không tìm tới chúng ta gây chuyện, vậy mà giờ này chú Tư lại chủ động tấn công nó. Theo bản năng tôi vội ngăn cản chú Tư lại, nhưng chú Tư chẳng thèm để ý, rìu vẫn theo đà mà bổ xuống. Lưỡi búa sắc lẹm, rạch một vết sâu trên thân con Trăn, một đám chất lỏng màu trắng từ vết thương vui ra ngoài. Con Trăn tức thì tỉnh dậy, phun lưỡi phi phi, thân thể uốn éo, ngẩng đầu lên thật cao. Chú Tư cuồng tiếu, giơ rìu lên lần nữa, nhắm ngay đầu nó chém tới. Một rìu này vừa chuẩn, vừa mạnh, nếu không có thất kê ở dưới, đảm bảo một rìu chặt đôi đầu con Trăn. Nhưng nó vốn không phải vật dễ trêu chọc, chớp mắt, nó quật đầu về phía chú Tư, tốc độ nhanh như điện xẹt. Cả người chú Tư lập tức bật ngược lại, ngã lăn ra mấy vòng. Con Trăn đảo mắt qua chúng tôi, chắc là nó sợ đông người quay đầu muốn trốn chạy. Chú Tư vẫn không buông tha, nén đau đớn đứng dậy ôm chặt lấy đuôi con Trăn nổi giận gầm lên. Còn đứng chờ ra đó à? Mau giết nó đi! Tôi lập tức có phản ứng. Mặc dù thâm tâm cũng không muốn giết chết con Trăn này, nhưng trước mắt nó là kẻ thù của chú Tư, cho nên tôi không dám chần chừ, nhảy xuống khe nhặt rìu lên, vọt tới trước mặt chú, dùng sức bổ tới phần đuôi con Trăn. Con Trăn rít lên đau đớn, cái đuôi đã bị tôi chặt đứt, nó oằn mình, không cho chúng tôi cơ hội thừa thắng xông lên, nhanh chóng bò vào trong màn đêm mất hút. Chú Tư vui mừng vỗ vỗ bờ vai tôi. Hảo tiểu tử, rất dũng cảm, người đúng là khách nhân tôn quý nhất của người Thái. Tôi thì lo lắng nhìn ông. Chú Tư, con Trăn này liệu có trở về báo thù không? Tôi thấy mấy ngày tới chúng ta cần phải thận trọng một chút. Yên tâm, chắc chắn nó không dám ra đâu, đuôi bị đứt, phải mấy tháng nữa mới lành lại. Tôi như có điều gì suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chúng tôi liền cắm cả nhà nham lượng đặt lên máy kéo, sau đó được chú Tư lái về trước tìm bác sĩ trong thôn tới cứu chữa. Máy kéo không đủ chỗ, nên chúng tôi và Tiểu Nguyệt chạy bộ về. Trên đường đi, tôi hoang mang nhìn về khu rừng rậm âm u, hỏi nàng. Chắc hồi nhỏ cô hay gặp rắn lắm nhỉ? Tiểu Nguyệt gật đầu. Cô đã gặp loài Trăn chỉ ăn xác chết này chưa? Tiểu Nguyệt nói. Chưa từng gặp, Trăn rắn là động vật máu lạnh, thích nhất là nuốt động vật sống, cho nên con Trăn này thật sự kỳ quái. Tôi nhíu mày. Nói thật, cô có nghĩ nếu không có con Trăn này, hai mẹ con nhà kia sẽ chết không? Tiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi. Sao anh lại nói vậy? Cô nhìn lạch nước trong đó mà xem. Tôi nói, hai mẹ con nhà đó hôn mê, nếu bị lăn xuống ngòi nước như vậy, chắc hẳn sẽ phải chết đuối rồi. Nhưng con Trăn lại làm cái đệm cho họ, họ mới không thiệt mạng. Tiểu Nguyệt nhìn chăm chăm vào lạch ngòi nghi hoặc nhìn tôi. Trường ca, anh muốn nói con Trăn lớn này không phải muốn ăn người, mà là cứu người. Tôi gật đầu, nàng nhịn không được cười phá lên. Anh đừng đùa nữa, anh có nghe thấy Trăn cứu người bao giờ chưa? Con Trăn này chắc hẳn cũng vào thôn bắt không ít gia cầm vật nuôi, thậm chí còn làm bị thương thôn dân, làm sao nó lại hảo tâm chạy tới cứu người như vậy? Tôi nói được rồi, ai biết đến cùng con Trăn nghĩ gì? Chúng ta về nhà rồi nói tiếp. Tiểu Nguyệt trên đường về luôn miệng căn dặn tôi, mấy ngày tới nhất định phải cẩn thận đi lại. Đi đâu phải có chú Tư đi cùng. Trăn là động vật máu lạnh, thù dai. Ta chặt đứt đuôi của nó chắc chắn nó sẽ không bỏ qua. Tiểu Nguyệt có nói gì tôi cũng không để vào tai, vì còn đang suy nghĩ về chuyện con Trăn cùng với quỷ cản đường. Quỷ cản đường hại người, con Trăn lại cứu người. Vậy chẳng phải con Trăn là thiên địch của quỷ sao? Tôi thật sự rất muốn làm sáng tỏ chuyện này cho người Thái. Lúc về tới thôn, Nham Lượng đại ca đã tỉnh rồi. Tôi liền hỏi chuyện vừa xảy ra như thế nào. Nham Lượng đại ca nghiến răng nói, lại là con nữ quỷ cản đường kia. Nửa đường đi, ta đang đi bình thường, bỗng nhiên thấy một nữ nhân mặc đồ trắng nằm ở giữa đường. Ta nhất thời nóng vội muốn né qua, không ngờ lại xuất hiện một con Trăn lớn từ trong khe nước quẫy đuôi ra, đẩy máy kéo của ta tới bên gốc cây. Nói xong, Lam Lượng nhìn chú Tư. Chú Tư, chúng ta nhất định phải nghĩ cách. Chứ cứ để nữ quỷ cản đường này lộng hành đã dọa không ít nhà đầu tư phải chạy đi. Bản đã nghèo càng nghèo thêm. Chú Tư ngồi xuống ngoài cửa buồn bực rít một hơi thuốc. Vứt đầu mẩu xuống đất nói. Mẹ nó, nhất định phải cho nó nếm mùi lợi hại. Trước cứ dưỡng thương vài ngày, ngày mai đi huy động toàn bộ thôn dân tìm con Trăn. Con Trăn kia đã bị vị khách quý này của chúng ta chẹp đứt đuôi, chắc chắn không thể chạy xa.